Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 216, góc truyện audio.com, chấm, sao anh không nói gì vậy? Cũng có những chòm sao tốt trên thế giới này. Họ là những chòm sao tôi đã đọc trong con đường sinh tồn. Sau khi con đường sinh tồn trở thành hiện thực, tôi đã phải đánh giá lại một số chòm sao. Tuy nhiên, không thay đổi rằng bản chất của họ vẫn là một chòm sao. Tôi không biết biểu cảm của mình như thế nào, nhưng Giang Hye-young có vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao? Không sao đâu. Sao trông anh lo lắng vậy? Tôi ngập ngừng không biết nói gì và lắc đầu nhẹ. Giang Hye-young nhìn thẳng vào tôi và nói. Anh cứ nói đi. Có điều gì đó quen thuộc và tôi không thể không mỉm cười. Tôi kiểm tra kỹ khuôn mặt của Giang Hye-young. Chiếc mũi cao trên làn da trắng tinh. Đôi mắt sâu nằm dưới hàng lông mày được vẽ thành một đường mềm mại. Một cảm giác tội lỗi mờ nhạt tràn ngập trái tim tôi. Cậu ấy là một đứa nhóc thích những câu chuyện. Bởi vì Yu Jong Hyuk là một người tốt. Người này nên nếm trải vị đắng của thực tại. Jong Hyuk không lắng nghe mọi người. Nên người kia phải là một người biết lắng nghe. Kết quả của tất cả các ý kiến tôi đưa ra bây giờ đã ở trước mặt tôi. Cậu có mắt để ngắm nhìn thế giới, mũi để thở và tai để lắng nghe câu chuyện. Có lẽ vì mặc cảm mà tôi đã vô tình nói ra những lời này. Có những người nghĩ những điều tồi tệ. Những người, tôi gật đầu và tiếp tục. Nhìn chung, họ là những người xấu. Họ bắt nạt hoặc buôn chuyện về người khác và thậm chí còn làm một số điều khủng khiếp. Giang Hye-young lắng nghe câu chuyện và hỏi tôi. Anh có ghét những người mà anh đang nói đến không? Tôi không biết mình có nghiêm túc hay không. Một số người giỏi hơn tôi nghĩ và một số người hành động khác với những gì tôi biết. Vô số câu nói về con đường sinh tồn mà tôi đã đọc trong quá khứ cứ tuôn trào trong tâm trí tôi. Điều gì mới đúng? Thực tế là gì và giả tạo là gì? Tôi không biết rõ. Giang Hye-young im lặng lắng nghe lời nói mơ hồ của tôi. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua? Giang Hye-young nghĩ về điều gì đó. Thật khó để biết chính xác anh đang lo lắng về điều gì. Vì vậy anh muốn biết thêm về những người này. Sao? Họ có vẻ là những người xấu nhưng có thể có một số người tốt. Chà, đó không phải là mong muốn của anh sao? Sao nghe xến xúa vậy? Có một phản ứng dữ dội nhưng khi tôi nghĩ về nó. Đây có thể là vấn đề. Giang Hye-young gật đầu và nói. Thỉnh thoảng, anh cũng nên trải lòng mình nhiều hơn. Nói chuyện với mọi người. Vô ích thôi. Tại sao? Chỉ là, tôi không thể giải thích được. Đó là một cảm giác bất lực không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, chính khi một người trở nên bất lực nhất thì họ mới là người trung thực nhất. Tôi nghĩ rằng tôi có một bức tường lớn. Bức tường thứ tư, đang nhìn bạn. Cậu và tôi đang nói chuyện như thế này nhưng chúng ta không thực sự giao tiếp. Trên đời này không tồn tại thứ gọi là giao tiếp. Bức tường không xác định. Đang nhìn vào. Bức tường thứ tư, Kim Do-ka nghĩ. Có lẽ thực tế hay tiểu thuyết đều giống nhau. Mình đã đọc nó lâu rồi nhưng mình vẫn không biết. Có lẽ mình sẽ không bao giờ biết. Tôi cảm thấy như mình đã nhầm và rằng khoảnh khắc tôi nói những lời này. Mọi thứ sẽ thay đổi. Ảo giác này đã bị phá vỡ bởi lời nói của Giang Hye-young. Tôi có thể khác với mọi người. Nhưng tất nhiên, không có chuyện đó. Gì, mọi người đều có một bức tường và giao tiếp là không thể. Đó là điều hiển nhiên. Tôi không thể tin được Giang Hye-young lại có thể nghĩ như vậy. Có một chút ngạc nhiên. Sau đó, Giang Hye-young tiếp tục. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nói chuyện. Ngay cả khi có một bức tường khổng lồ, vẫn có một người đứng sau bức tường đó. Chúng ta có thể làm gì khi có một bức tường? Viết lên tường. Nếu anh tè lên nó, anh sẽ để lại thứ gì đó trên tường. Bằng cách đó, bên kia sẽ nhận ra. Sao cậu lại làm một điều như vậy chứ? Dù sao thì người kia cũng ở bên ngoài bức tường. Tuy nhiên, anh cũng nên để lại thứ gì đó. Sau đó, điều quan trọng là anh đã để lại nó. Bên kia sẽ không thấy được. Vậy thì tại sao? Ít nhất thì bức tường đã thay đổi. Tôi đã không nói nên lời trong giây lát. Giang Hye-young nói với giọng cương quyết. Rồi một ngày, ai đó có thể đọc nó. Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Hye-young. Giang Hye-young, người được sinh ra trên thế giới này vì lòng tham của tôi, đã sống một cuộc đời không liên quan đến tôi. Có lẽ cậu ấy đã trở thành một người tốt hơn tôi nghĩ. Tôi cười có chút chua xót. Tôi có một câu hỏi. Ha, cậu có nói chuyện với các chòm sao theo cách này không? À, cái đó. Xem sự do dự của cậu ấy. Có lẽ tôi đã đoán đúng. Tôi đã hiểu một chút về suy nghĩ của các chòm sao. Họ là những sinh vật mạnh nhất nhưng đồng thời cũng là những sinh vật đơn độc nhất trong vũ trụ. Họ là những nhà văn cũng như những người đọc truyện. Giang Hye-young sẽ lắng nghe họ như cậu ấy đã làm với tôi. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richer, đang nhìn vào hóa thân một cách dữ tợn. Giang Hye-young nhìn lên không trung. Nhờ sự can thiệp của Bayou, chùm rắn Nouveau Richer không thể làm hỏng kênh. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra quyết định. Giang Hye-young nói đúng. Ngay cả khi có một bức tường, tôi phải viết gì đó trên bức tường này. Mặc dù nó có thể thay đổi những gì được viết lên. Tôi không muốn trở thành một người chỉ biết đọc. Giang Hye-young, cậu có thể liên lạc với người này không? Nghĩ về nó, tôi đã đóng vai trò là một độc giả trong suốt thời gian qua. Để xem cái kết mà tôi muốn, tôi phải tạo ra một câu chuyện mới. Tôi đã làm sai lệch thực tế. Tôi chỉ chưa biết ai sẽ đọc nó. Ai cơ? Tôi không biết liệu các chòm sao có lắng nghe các đề xuất của tôi hay không. Bây giờ tôi đã mở một kênh. Nếu người đó giúp đỡ, kịch bản cách mạng sẽ kết thúc mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Sau đó, một thông báo xuất hiện. Đêm thứ năm đã đến. Tiếng sáo vang lên. Tôi nhìn quanh khu liên hợp công nghiệp. Trong ngọn lửa cuồng nổ, mọi người la hét. Vẻ mặt của tôi cứng lại và tôi nói về phía Eileen và Mark. Tập hợp tất cả các công dân. Công tước đã bị dồn vào một góc. Đó là điều hiển nhiên sau khi đêm thứ tư kết thúc. Năng lượng vận hành của nhà máy đã bị cắt đứt bởi những nô lệ bị bỏ rơi. Vì vậy, công tước không thể lộ mặt vào lúc này. Tuy nhiên, công tước đã dẫn đầu các quý tộc trong đêm nay. Kim Doka nghĩ, hắn ta đang có ý định gì? Tâm trí tôi hơi phức tạp do sự thay đổi của một chòm sao mới can thiệp. Ngoài ra, chòm sao tôi gọi vẫn chưa đến. Tốt thôi, suy nghĩ tích cực nào. Đây có thể là một cơ hội. Phải, tôi không được có một nội tâm yếu đuối. Bây giờ tôi đã là một chòm sao. Tôi đã làm tốt cho đến nay và sẽ không có vấn đề gì cả. Giang Hye-young, hãy xử lý những kẻ hành quyết. Tuyệt đối đừng dính líu đến những quý tộc khác. Tôi hiểu rồi. Tôi chạy qua các con phố bằng con đường của gió và đến nơi có ngọn lửa lớn nhất đang cháy. Tôi đã chạy bao lâu rồi? Tôi nhanh chóng nhìn thấy một con quỷ đang đứng trên đỉnh của một tòa nhà. Ngươi là nhà cách mạng. Đó là một con quỷ tóc dài chìm trong ngọn lửa đỏ. Mặt tôi ngứa ran vì hơi nóng tỏa ra từ toàn thân hắn ta. Tôi nhìn những ngọn lửa màu vàng và biết sức mạnh này là gì. Chỉ có một người sử dụng loại câu chuyện này trong Vương quốc quỷ thứ 73. Hầu tước Omboros, hắn là quý tộc quyền lực nhất trong Vương quốc quỷ thứ 73 sau các công tước. Hắn ta là người mà tôi sẽ gặp khó khăn khi đối mặt trước khi trở thành một chòm sao. Tuy nhiên, biểu hiện của Omboros thật kỳ lạ. Ta là Ombros, không phải Omboros. À, tôi nhầm tên hắn ta. Tôi có thể là Kim Doka nhưng ngay cả tôi cũng không thể nhớ được toàn bộ tên của những nhân vật phụ. Omboros liên tục lẩm bẩm như thể lòng kiêu hãnh của hắn bị tổn thương. Ngươi không chạy trốn mặc dù biết ta. Ta nghĩ ngươi là một tên có kiến thức tốt nhưng ngươi chỉ là một tên may mắn. Ngươi mới là người may mắn nếu ta bỏ chạy. Ombros, ta đã nói với ngươi ta là Ombros. Thay vì trả lời, tôi tăng sức mạnh ma thuật trong cơ thể mình. Lần trước, tôi đã chiến đấu bằng cách sử dụng trạng thái của một chòm sao. Lần này, đối thủ rất mạnh. Sử dụng chiêu cũ sẽ không thể đánh bại Ombros. Vì vậy, đây là một trận chiến cân bằng. Dấu trang thứ 5, Kyrgios Rotgrim, được kích hoạt, kỹ năng độc quyền, biến nhỏ LV, 3, được kích hoạt, kỹ năng độc quyền, điện khí hóa, LV, 11, 1, được kích hoạt. Một làn sóng nhiệt màu vàng bùng phát từ nắm đấm của Ombros. Đó là sự xuất hiện của vụ nổ rực rỡ. Một kỹ năng trong câu chuyện của hắn. Hắn ta có câu chuyện ấn tượng nhất trong Vương quốc quỷ thứ 73. Sức mạnh rất khủng khiếp nhưng không khó tránh khỏi. Phạm vi vụ nổ lớn nên nó được coi là một cuộc tấn công tầm xa. Con chuột này, chòm sao, chuột ăn móng tay. Ghét lời nói của quỷ Ombros. Ombros nhận ra không thể đánh bại tôi bằng vụ nổ của mình. Nên hắn đã đổi chiêu thức. Sức nóng từ tay hắn nhanh chóng co lại và biến thành một quả bóng nhỏ. Chết đi, sức nóng ngưng tụ xung quanh tay hắn càng dữ dội hơn. Hắn ta nghĩ rằng hắn sẽ có thể ép tôi sử dụng sức mạnh sau khi thu nhỏ phạm vi. Đó là một kế hoạch tốt nhưng hắn đã gặp nhầm đối thủ. Tôi không phải là một hóa thân bình thường. Tôi quan sát vụ nổ dữ dội sắp tới và giơ nắm đấm ra không chút do dự. Tâm của vụ nổ bị phá hủy bởi cú đánh chứa ma lực của tôi. Tai tôi ù đi trong giây lát và những mảnh vỡ trong vụ nổ văng tung tóe trong không khí. Ngọn lửa bị cuốn trôi và tắt vụt. Chỉ còn một tia sét trắng xanh rải rác khắp nơi. Tôi nghe thấy một âm thanh và tầm nhìn của tôi nhấp nháy trắng xóa. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richer, ngạc nhiên trước sức mạnh của bạn. Không thể nhìn thấy Ombros ở nơi mà tia sét trắng xanh quét qua. Có thể hắn ta đã bay đi hoặc hắn ta có thể đã chết. Ôi chúa ơi, khu liên hợp công nghiệp bị phá hủy một cách dã man. Một số người dân đã chứng kiến sức mạnh của tôi và quỳ xuống. Tại thời điểm này, tôi không biết mình đã chiến đấu như thế nào. Nếu tôi quay lại đúng kịch bản, liệu tôi có thể thắng một đối một với một vài chòm sao không? Cơ thể hóa thân của bạn không thể xử lý mức lực được sử dụng. Một phần đáng kể của cơ thể hóa thân của bạn đã bị hư hại. Chết tiệt, nó lại bắt đầu. Tuy nhiên, nó vẫn ổn. Nó sẽ kết thúc trước khi cơ thể tôi tơi tả. Họ có được truyền động lực không? Những người dân ở khu vực xung quanh bắt đầu hò hét. Cách mạng, các chòm sao mới đã vào kênh. B90594. Số lượng các chòm sao không ngừng tăng lên. Đó là một cảm giác khác so với kênh của Bihion. Chà, có lẽ vì tôi coi đây là kênh của mình. Tôi dẫn đầu trong chiến trường và giết chết những tên quý tộc đang đến gần. Chính công tước đã tự kết liễu mình bằng cách ra đi mà không có nhà máy. Làn sóng công dân giận dữ dần dần xô đẩy giới quý tộc. Đã bao lâu rồi? Cuối cùng, chúng tôi cũng đến cổng nhà máy. Cuộc cách mạng đang đến gần. Chỉ cần thêm một chút. Có người kêu lên. Tuy nhiên, ngay sau đó, một trận động đất xảy ra từ sâu trong lòng đất. Những người dân bối rối la hét và ngã trên mặt đất. Một cái gì đó như mọc lên trước mặt tôi. Một tòa nhà khổng lồ đã ngủ yên như một con thú ngủ đông. Đang vươn mình lên, có tiếng động cơ nghe như động cơ hơi nước. Bụi lấp đầy bầu trời đêm và những âm thanh ồn ào xé rách màng nhĩ. Tim tôi chợt trùng xuống. Nhà máy đã hoạt động. Làm thế nào? Tuy nhiên, tôi không đủ thời gian để nghĩ về nó. Một nắm đấm khổng lồ đánh vào tôi. Một vài tòa nhà bị đập phá và các khung thép vỡ vụn. Tôi bất tỉnh trong giây lát. Cơ thể hóa thân của bạn bị hư hại nghiêm trọng. Vào kịch bản chính ngay bây giờ để ngăn chặn sự cố câu chuyện của bạn. Máu từ cơ thể tôi đổ ra và những câu chuyện tạo nên cơ thể tôi bị chấn động. Chết tiệt, tâm trí tôi đang ở trong một trạng thái phức tạp đến mức tôi đã mất cảnh giác. Mắc một sai lầm như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu được. Nhà máy hoạt động bằng cách nào? Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richer, đang hài lòng. Chòm sao, chuột ăn móng tay, đang thích thử thách của bạn. Một vài chòm sao mong rằng bạn sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn. Khỉ thật, tôi đã mở kênh nhưng không ai trong số những người này đứng về phía tôi. Ngay lúc tôi nghiến răng và nâng người lên, một cái tên quen thuộc vang lên. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nắm tóc trong khi quan sát kỹ lưỡng bạn. Cách chương.